Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, muốn ngươi chết. Dừng tay cái rắm, diệt cho ta, Hạ Bình nơi nào sẽ để ý tới vận rủi quạ đen lời nói. Không thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, chẳng lẽ còn chờ lấy nó hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm đến diệt sát chính mình sao? Cho dù là ngu xuẩn cũng sẽ không như vậy làm. Oanh nhất thời, giữa hư không thanh âm chấn động đứng lên, truyền đến từng đợt trang nghiêm túc mục thần thánh thanh âm. Như cùng một đầu xí thiên sứ đang hát lấy thiên đường sử thi. Tràn đầy thần thánh vị đạo, cảm tạ thiên sử, ta muốn giải thoát, cảm ơn thiên sứ đại nhân, ta cảm thấy mình cừu hận. Phẫn nộ tại lúc này đều tan thành mây khói. Thiên đường, ta muốn lên qua thiên đường. Từng đầu Ghost Rider trên mặt đều là lộ ra hòa ái thần sắc. Trên thân toàn bộ lệ khí đều tan thành mây khói. Tựa hồ liền sâu trong linh hồn ác niệm đều triệt để bị tịnh hóa. Nhưng là thân là ác linh có thể tồn tại ở trên thế giới này. Bằng vào cũng là ác niệm, phẫn nộ, oán hận chờ một chút tâm tình. Nếu như không có những này cảm xúc tiêu cực, chúng nó cũng không có cái gì tồn tại giá trị. Ầm ầm nhất thời, đến trói buộc tại luyện ngục oan hồn kỳ vong linh các kỵ sĩ. Chúng nó từng cái chắp tay trước ngực, phảng phất thành tín nhất tín đồ. Quên đi tất cả, không đến bao lâu, chúng nó thân thể liền tiêu tán. Hóa thành một đạo đường bạch sắc quang mang, hướng phía giữa hư không bay ra ngoài, tựa hồ cứ như vậy biến mất trên thế giới này, mà mặt này luyện ngục oan hồn kỳ cũng nhất thời phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Thế mà xuất hiện mười vài vết rách, sắp vỡ vụn ra, dù sao mặt này lá cờ lực lượng liền đến từ ác linh. Nếu như ngay cả ác linh đều biến mất, bị triệt để tịnh hóa. Như vậy nó liền mất đi lực lượng nơi phát ra, liền ngọn nguồn đều bị triệt để thương tổn, mà lại cái này không cách nào chữa trị thương tổn, nên nhân loại chết, ta muốn ngươi chết, vận rủi quạ đen triệt để điên, nhìn thấy trên người mình bảo khí luyện ngục oan hồn kỳ. Cứ như vậy bị Hạ Bình cho hủy hoại, con mắt đều toát ra hỏa diễm tới. Mặt này luyện ngục oan hồn kỳ có thể nói là trên người nó lớn nhất đại bảo vật. Cũng không biết tốn hao đại giới cỡ nào mới luyện chế ra đến. Cơ hồ hao hết toàn bộ thân ra. Nhưng là bây giờ thế mà bị Hạ Bình cho hủy hoại rơi. Có thể nghĩ nó hiện tại nhiều phẫn nộ. Siêu, vận rủi quạ đen điên cuồng lên. Cả người hóa thành một đạo ô quang. Hướng phía Hạ Bình tập giết tới. Tựa hồ muốn nhất kích liền đem cái này nên chết thân thể con người xuyên thủng. Không có luyện ngục oan hồn kỳ. Ngươi chính là cái rắm. Còn dám tới kêu gào. Cút cho ta. Hạ Bình thì có xuất thủ. Hai tay của hắn hóa thành thái cực phù hào. Đứng ở đại địa chi thượng. Đồng thời vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Lúc này hắn lập tức dựng lên một cái như nước chảy khí cháo. Tới tại thân thể của mình trước mặt, đông, vận rủi quạ đen hung hăng đánh tới, như là sao chổi va chạm địa cầu, bộc phát ra tiếng vang cực lớn, chấn động đến cái này khi cháo ông tác hưởng, tựa hồ có lung lay sắp đổ vị đạo, nhưng là cỗ lực lượng này lại là từ đầu đến cuối không có biện pháp đánh tan. Dòng nước không ngừng chấn động, thậm chí cỗ này khi cháo truyền đến phản chấn lực lượng. Chấn động đến nó thất điên bát đảo, hoa mắt váng đầu, Hạ Bình đắc thế không tha người. Chỉ có xuất quyền, lúc này cũng là nhất quyền hướng phía vận rủi quạ đen thân thể đập tới. Bộc phát ra vạn quân lực, đơn giản thật giống như một đầu thái cổ man tượng. A, vận rủi quạ đen phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phun ra máu tươi. Toàn bộ thân thể giống như đạn pháo giống như bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền nện xuyên nơi xa một tòa núi nhỏ. Từng khối nham thạch to lớn bị nổ thành phấn vụn. Tứ phân ngũ liệt, quá mạnh,